Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2836. Đệ 2836 chương cái gì cứt chó vặn. Tiểu giống cái thực thích Ngu Thanh Thiền. Vì thế Dung chờ đợi ánh mắt nhìn về phía nàng. Này trái cây chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Y sư đại nhân nếm thử đi, Ngu Thanh Thiền lại phát hiện này trái cây một chút đều không đơn giản. Trái cây mặt trên kia tầng nhàn nhạt thanh quang mang theo một loại đặc thù cảm giác thần bí. Trong cơ thể tinh thần lực dao động thập phần kịch liệt. Rất ít lộ ra khát vọng. Hảo a, đa tạ, Ngu Thanh Thiền tiếp nhận trái cây cắn một ngụm. Nháy mắt một tia lực lượng theo kinh lạc lan tràn du tẩu cuối cùng tụ tập tới rồi thức hải bên trong. Ngu Thanh Thiền không có biểu hiện ra dị sắc, nhưng lại kinh hãi không thôi. Này màu xanh lá trái cây thế nhưng có thể lớn mạnh cô đọng tinh thần lực. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại này hiếm lạ cổ quái trái cây. Này trái cây hương vị không tồi. Các ngươi ở phụ cận núi non trung ngắt lấy. Ngu Thanh Thiền cười hỏi. Giống cái thẹn thùng cười giải thích nói. Đúng vậy, ta cũng là có thứ bị ma thú đuổi theo trong lúc vô ý chạy đến tòa sơn mạch này tới. Đói đến không được liền thấy được loại này trái cây. Ăn sau phát hiện còn có thể đỡ đói. Sau lại đã tới vài lần tìm trái cây. Lúc này mới phát hiện kia màu sắc rực rỡ cục đá thì ra là thế. Kia này trái cây còn có sao? Ngu Thanh Thiền đem trong tay trái cây ăn xong tiếp tục hỏi. Còn có, chúng ta chỉ ngắt lấy một bộ phận giống cái thấy Ngu Thanh Thiền cảm thấy hứng thú. Thử thăm dò hỏi, y sư đại nhân, nếu không ta mang các ngươi đi ngắt lấy. Hảo a, vậy phiền toái, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Y sư đại nhân quá khách khí, ngươi đối chúng ta có ân. Ta làm này đó căn bản là bé nhỏ không đáng kể, giống cái ngượng ngùng nói. Ngu Thanh Thiền lại không như vậy tưởng, mỗi người đều có chính mình ưu điểm. Các ngươi làm này đó với ta mà nói rất quan trọng. Cho nên ta đối với ngươi nói cảm tạ cũng là hẳn là, nếu không phải cái này giống cái. Nàng lại sao có thể tìm kiếm đến như vậy nhiều linh thủy cấp tiểu tháp không gian thăng cấp. Ngu Thanh Thiền đều nghĩ kỹ rồi. Đợi lát nữa đi lúc sau sẽ lấy dược tề cùng vũ khí đưa tặng cấp cái này giống cái. Cũng dặn dò Stewart liệt chờ thú nhân âm thầm đối với các nàng nhiều chiều cố một vài. Bảo đảm các nàng tương lai sẽ không lại chịu đói qua đến an khang giàu có cũng coi như là một loại. Hồi báo, giống cái thụ sủng nhược kinh, càng thêm thẹn thùng đắc thủ cũng không biết đặt ở địa phương nào. Y sư đại nhân thật là quá hiền lành dễ thân. Kia, ta đây liền mang các ngươi qua đi tìm đi, hảo. Đoàn người đi theo hai cái giống cái hướng tới núi non một phương hướng đi đến. Thạch Hy vươn một bàn tay đối Ngu Thanh Thiền cười như không cười nói. Lấy một cái trái cây tới nếm thử bái, có thể làm nữ nhân này như vậy coi trọng. Kia thuyết minh này trái cây tuyệt đối bất phàm. Hắn phát hiện trái cây thượng kia tầng thanh quang như là thực mê người. Ngu Thanh Thiền liếc Thạch Hy liếc mắt một cái. Bất quá cũng không khó xử hắn. Đem trong tay trái cây ném một cái qua đi. Ngươi nhưng thật ra không ngốc. Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch cũng lập tức thấu lại đây. Này trái cây có phải hay không có ích lợi gì? Ngu Thanh Thiền buồn cười nói. Đối với các ngươi đều trọng dụng, nói xong đem trong tay còn dư lại hai cái trái cây đưa cho bọn. Họ, nếm thử sẽ biết, Lâm Minh Trạch tuy rằng là luyện thi, nhưng lại cũng là yêu cầu dùng tinh thần lực tới tăng lên cùng lĩnh ngộ. Hai người lập tức tiếp nhận trái cây cắn một ngụm, sau đó đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, lại mang theo một loại kinh hỉ, xem những người khác đều tâm ngứa, Thạch Hy thấy thế cũng cắn một ngụm. Phát hiện này trái cây tác dụng sau đồng dạng chấn động. Ta dựa, người nữ nhân này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Như vậy linh quả đều bị ngươi đụng phải, đây là cái gì sao vận. Vì cái gì hắn liền không có đâu. Hết chương.